Hạ Cơ, quyển 5 chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cà pháo. Hạ Cơ bị Nghiêm Kiều nhìn có chút hoảng hốt. Nghiêm Kiều trên dưới đánh giá một hồi. Không tồi, cái thằng nhóc này, cô bé khá tốt, con thích là được rồi. Được hay không còn muốn mẹ nói. Vừa nghe Bạch Chiết nói là biết bị chiều hư. Nghiêm Kiều nhìn thấy ánh mắt Bạch Chiết mang theo sủng nịch. Đối với Hạ Cơ nói, làm con chế giễu rồi. Bạch Chiết từ nhỏ đã như vậy, không lớn không nhỏ, các con bay xa như vậy đến đây, chắc đã đói bụng, vừa vặn bác cho người hầu nấu một chút đồ ăn Trung Quốc. Nghe Bạch Chiết nói con là người Tô Châu, nên bác đã tìm đầu bếp chuyên nấu đồ ăn Tô Châu. Không biết có hợp khẩu vị con hay không? Vâng ạ, bác không cần quá khách khí. Hạ Cơ không nghĩ tới Nghiêm Kiều lại bình dị gần gũi như vậy. Không giống với những vị cường nhân nói chuyện đều không tự chủ được thái độ cao cao tại thượng. Không cần cùng mẹ anh khách khí. Bà đây là chiếu cố con dâu tương lai thôi. Bạch Chiết lại bắt đầu không đứng đắn. Đừng nói bậy. Hạ Cơ bị nói không được tự nhiên. Bạch Chiết rất thích con. Nghe nói nó còn vì con ngay cả công việc đều ném sang một bên. Nghiêm Kiều nói. Lời này có ý gì? Con trai vì mình mà bỏ công việc. Cho dù là người mẹ nào cũng đều cũng sẽ không vui vẻ. Hạ Cơ không biết giải thích chuyện này thế nào. Nếu mà đem chuyện thao tác sau lưng Khải Minh nói ra. Vậy thì không phải càng khiến Nghiêm Kiều không vui sao? Nhìn Hạ Cơ cứng đờ. Thần thái có chút không được tự nhiên. Nghiêm Kiều tiếp theo nói. Bác đã sớm nói muốn nó đem công việc kia bỏ đi. Cố tình nó còn không vui. Chuyện này vừa đúng lúc. Liền có thể tới chỗ này giúp bác. Hạ Cơ nhìn ra được Nghiêm Kiều là thật sự vui vẻ. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm. Bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm. Hạ Cơ nào biết rằng. Chuyện này từ đầu đến đuôi Nghiêm Kiều đều biết rõ ràng. Bao gồm chuyện của cô và Khải Minh. Nghiêm Kiều từ nhỏ lớn lên ở nước Mỹ. Đối với những việc này căn bản không thèm để ý, bà chỉ quan tâm Hạ Cơ rốt cuộc là một người như thế nào. Có thể an phận mà ở bên người con bà hay không? Quan tâm cậu, yêu quý cậu, chung thủy với cậu. Hạ Cơ tưởng tượng đủ loại về Nghiêm Kiều đều chỉ là lo sợ không đâu thôi. Sau bữa cơm chiều, Nghiêm Kiều đơn độc gọi Hạ Cơ vào thư phòng. Hạ Cơ không thể không có chút hoảng loạn, nhưng Bạch Chiết lại rất an tâm. Cậu tin tưởng mẹ của cậu làm việc từ trước đến nay đều có chừng mực. Mặc dù bà ấy thật sự không thích Hạ Cơ, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm này của cậu. Huống chi cậu từ trong ánh mắt của mẹ có thể nhìn ra. Bà đối với Hạ Cơ rất là thưởng thức. Tất nhiên sẽ không khó xử cô. Em đi đi, mẹ anh sẽ không đối với em làm gì đâu. Bạch Chiết vỗ vỗ bả vai Hạ Cơ. Con dâu xấu luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Anh nói ai xấu? Hạ Cơ tức giận trợn lên. Ai nghe tiếng liền sợ như vậy? Nếu em không xấu, sao lại khẩn trương như vậy? Bạch Chiết một bộ dáng cả lơ phất phơ. Đi thì đi. Hạ Cơ đem Bạch Chiết đẩy ra. Mở cửa, hướng thư phòng đi đến. Nghiêm Kiều đã sớm ở thư phòng chờ. Nhìn thấy bộ dáng Hạ Cơ ra vẻ bình thường nhịn không được cười. Chẳng lẽ bác thật sự đáng sợ như vậy? Nghiêm Kiều hỏi, không có, bác à, con chỉ là có chút hoảng loạn. Hạ Cơ giải thích, hoảng loạn chứng tỏ con để ý đến Bạch Chiết nhà của chúng ta. Cho nên cũng để ý đến cái nhìn của mẹ của nó. Bà cười duyên nói, bác biết con có quá khứ như thế nào. Nói đến việc này phía sau lưng Hạ Cơ đứng thẳng. Đây là muốn phát chiêu, nhưng mà không quan hệ. Bác cảm thấy lần đầu tiên hôn nhân của con cũng không có làm sai việc gì. Lúc nên giữ lại thì giữ lại. Lúc nên từ bỏ cũng không có do dự. Ít nhất so với bác thời tuổi trẻ xử lý tốt hơn. Nghiêm Kiều nhịn không được thở dài. Hạ Cơ không biết quá khứ của Nghiêm Kiều như thế nào. Nhưng ít ra hiện tại bà có thiện ý. 01, 09, 19, cách chương.